cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 568, cực kỳ kịch liệt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tới cuối cùng, nội quyến Liễu gia vẫn truyền đạt phần thưởng cho người chiến thắng ném thẻ vào bình rượu với nhóm thiên kim thế gia bên ngoài đúng như nàng dự đoán, thời điểm biết người chiến thắng có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, các tiểu thư lập tức hứng thú bừng bừng. Có người trước đó không muốn tham dự, hiện tại cũng nóng lòng muốn thử. Trời ạ, bất cứ yêu cầu nào sao? Ta phải nỗ lực mới được. Liễu Hoán Hoán ôm mặt, Lang Hoàn tỷ tỷ cho dù gặp hai người, muội cũng sẽ không nương tay đâu. Hoán Hoán đừng cố kỵ, mọi người đều tận lực là được. Thịnh Lang Hoàn nói, Vân Chân đứng bên cạnh, sau khi nội quyến công bố phần thưởng, nàng liền rơi vào trạng thái hoảng hốt. Yêu cầu, bất cứ yêu cầu gì? Phần thưởng này là ai đề ra? Là Lưu Vân Bạch sao? Từ đầu tới cuối, nàng đều không ngờ lại là Triệu Húc. Ở trong lòng nàng, Triệu Húc sẽ không đưa ra phần thưởng như vậy. À chúng rồi. Vương Tân Vũ lợi hại quá. Đúng vậy. Ngay lúc này, ném thẻ vào bình rượu bên kia đã khí thế hừng hực bắt đầu. Mọi người đều nhiệt tình tham gia. Liễu Hoán Hoán chúng, liên tiếp ba phát. Hoán Hoán thật lợi hại. Không hổ là tiểu thư của Liễu gia. Vương Tân Vũ của nhà lại bộ thượng thư cũng không tệ. Nàng ta đề nghị ném thẻ vào bình rượu, xem ra nàng ta rất giỏi trò này. Tuy người tham gia nhiều, nhưng trình độ cao thấp lại khác nhau. Có người, một mũi tên cũng không trúng. Có người càng chơi, trạng thái càng tốt. Trong các thiên kim đã tham gia, thiên kim của lại bộ thượng thư Vương Tân Vũ và Liễu gia trấn Bắc Hầu phủ Liễu Hoán Hoán có thành tích cao nhất. Thịnh Lang Hoàn cũng được vào vòng trong. Có điều, ném thẻ vào bình rượu không phải thế mạnh của nàng, vừa vào vòng hai, liền bại bởi Vương Tân Vũ. Lang Hoàn tỷ tỷ đừng sợ, để Hoán Hoán báo thù cho tỷ. Thịnh Lang Hoàn về chỗ, Liễu Hoán Hoán đi tới, nói với nàng. Đa tạ Hoán Hoán, Liễu Hoán Hoán gật đầu, lần nữa vào vị trí thi đấu, cùng so tài với những người khác. Tiểu thư đừng nhụt chí, đây vốn không phải thế mạnh của người. Ô Châu an ủi, Thịnh Lang Hoàn lắc đầu. Không sao, ta có thể suy nghĩ cẩn thận. Nói rồi, nàng nhìn Vân Chân, hỏi. Sao muội muội không chơi? Muội chưa từng chơi, sợ chơi không vui. Vân Chân nói, muội nhìn những người khác chơi là được. Thế sao? Thịnh Lang Hoàn nghe vậy, gật đầu. Lúc này, giữa sân lại truyền đến tiếng hoan hô, hẳn là lại có người ném chúng. Tiểu thư, hình như là Hoán Hoán tiểu thư, chúng ta cổ vũ cho nàng ấy đi. Ô Châu nói với Thịnh Lang Hoàn, Thịnh Lang Hoàn gật đầu. Ba người lần nữa vào giữa sân, nhìn Liễu Hoán Hoán ném thẻ vào bình rượu. Không ngừng có người đem kết quả bên nào báo về sân bên cạnh. Không ngờ tiểu thư hai nhà Vương Liễu ném thẻ vào bình rượu đều lợi hại như vậy. Lưu Vân Bạch nhếch mép cười, tùy ý nhìn qua bên cạnh. Liễu Trản Anh ngồi trên ghế vẫn luôn nhìn Triệu Húc. Nhưng Triệu Húc lại nhìn chằm chằm ly trà trong tay, dường như không hề phát hiện. Ngay thời điểm Liễu Hoán Hoán ném lệch một mũi tên, bại dưới tay Vương Tân Vũ, Liễu Trản Anh cuối cùng cũng không ngồi yên được. Trản Anh, Liễu Minh cần thấy Liễu Trản Anh đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn nàng ấy. Tứ hoàng tử, phần thưởng cho người chiến thắng ném thẻ vào bình rượu, có phải nữ tử chưa xuất giá đều có thể nhận được hay không? Liễu Trản Anh nhìn Lưu Vân Bạch hỏi, cách chương.